Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 70, nữ nhi của ta rất cổ quái. Lục Lê cùng Lục Kim gia hai đứa bé này cùng những hài tử khác không giống. Những hài tử khác biết nói chuyện đại khái tại 10 tháng, biết đi đường đại khái tại 12 tháng đến khoảng 14 tháng. Nhưng là Lục Lê cùng Lục Kim gia hai người tại 6 tháng thời điểm liền sẽ hư đơn giản một chút. Phát âm, tại 8 tháng thời điểm, đã sẽ nói đơn giản một chút câu. Về phần đi đường, tại 8 tháng thời điểm, hai cái tiểu hài liền bắt đầu lảo đảo đang đánh người nâng đỡ ra dáng đi động con của ta. Có thể là thiên tài. Đây là Lục Viễn trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên. Đương nhiên, Lục Viễn đối hai đứa bé hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thua thiệt. Hắn không có tại đứa bé tại cần nói câu nói đầu tiên. Đi đệ nhất bộ đường thời điểm Bồi ở bên cạnh hắn. Cũng không có cổ vũ bồi bạn bọn nhỏ, hắn chỉ có thể ở trong video nhìn xem đứa bé. Mà lại, đang quay nhiếp Batman 2, trong lúc đó, hắn thằng hề khí chất nhường bọn nhỏ rất không thoải mái. Nhìn thấy hắn về sau vẫn không bị khống chế khóc lớn. Nhường Lục Viễn một hồi lâu xấu hổ, đồng thời nghe được bọn nhỏ tiếng khóc về sau, hắn trái tim tan nát rồi. Đây là hắn trên thế giới này huyết mạch a, hắn với cái thế giới này tán đồng cảm giác tựa hồ sâu hơn. Ba ba trở về a, trở về. Trong video ba ba nhìn đáng sợ, ba ba là vì đóng phim mới cố ý giả bộ đáng sợ. Trên thực tế, ba ba rất ôn nhu. Ba ba ba ba, Yến Kinh sân bay bên trên. Lục Kim gia nắm Vương Vĩ Tuyết tay cố gắng nhường tự mình đứng lên đến. Lẳng lặng nhìn phía xa máy bay lớn hạ xuống. Linh động mắt nhỏ bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Nhìn tựa hồ mang theo một tia không thuộc ở độ tuổi này anh hài thành thục cảm giác. Ba ba muốn tới. Ba ba, sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Mà Lục Lê thì trong ngực Vương Vĩ Tuyết nằm ngáy o o. Thỉnh thoảng hoạt động một chút thân thể. Lộ ra rồi cười khanh khách cho. Phảng phất tại làm lấy cái gì mộng đẹp. Bên cạnh Lý Tuyết cũng kích động tại bên cạnh bọn họ nhìn phía xa máy bay lớn hạ xuống. Thỉnh thoảng đi qua đi lại lấy nàng đã rất lâu không nhìn thấy lão sư bộ dáng. Nàng rất nhớ lão sư. Máy bay hạ xuống về sau. Cabin môn chậm rãi mở ra. Vương Vĩ Tuyết lẳng lặng mà nhìn xem từng cái hành khách đi xuống. Chờ cái khác hành khách toàn bộ đi xuống. Chiếc này máy bay bắt đầu trở nên trống rỗng về sau. Một cái mang theo kính râm râu ria thanh niên dẫn theo dương hành lý đi xuống. Thoáng chần chờ một chút. Sau đó hướng phía chuyên dụng thông đạo đi đến. Nhìn thấy người kia về sau. Vương Vĩ Tuyết lộ ra một cái tiếu dung. Sau đó lôi kéo Lục Kim ra tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới hướng phía trên xe đi đến. Ngoài phi trường toàn bộ đều là mãnh liệt vô cùng phóng viên cùng hoan hô đám fan hâm mộ. Lục Viễn không thể không thay hình đổi dạng lén lút trở về. Ngươi là ba ba, đúng vậy a. Ta là ba ba, vì cái gì ngươi nhìn có chút hung? Cha ta hẳn là rất ôn nhu. A, ta hiện tại không ôn nhu sao? Ngươi không ôn nhu, mà lại nhìn có chút ngây ngốc đần. Trên xe, Tiểu Kim gia tại Vương Vĩ Tuyết trong ngực tò mò nhìn tháo cái nón xuống Lục Viễn. Lục Viễn vươn tay muốn ôm lấy Tiểu Kim gia lại bị Tiểu Kim gia cự tuyệt. Chững chạc đàng hoàng Tiểu Kim gia nghiêm túc dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn Lục Viễn. Ánh mắt bên trong nhiều hơn bao nhiêu lộ ra một chút không tín nhiệm. Mẹ Vương Vĩ Tuyết một mực nói cho nàng biết. Ba ba là một cái phi thường ôn nhu. Đồng thời lại là một cái phi thường người có tài hoa. Nhưng là Tiểu Kim gia giờ phút này nhìn xem Lục Viễn lại cảm thấy cái này ba ba có chút ngây ngốc. Đây là một loại cảm giác. Ngạch, Lục Viễn nhìn xem Tiểu Kim gia. Trên thực tế, giờ này khắc này cả người hắn quả thật có chút mộng. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tiểu Kim gia vậy mà như thế có thể nói chuyện. Cái này thật sự là có chút khó tin. Hắn tuổi tròn mới một tuổi, nhiều nhất một tháng không đến a. Nói như vậy, số tuổi này đứa bé có thể nói chuyện, nhưng cũng không thể nói đến như thế trôi chảy a. Lục Viễn vô ý thức ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Tuyết, ánh mắt của hắn tràn đầy mộng bức. Kim gia xác thực so Lục Lê thông minh một chút, lúc trở về ta với ngươi lại nói. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nói ra một câu nói như vậy. Được, Lục Viễn gật gật đầu. Ba ba, ngay lúc này, Lục Kim gia đột nhiên kêu lên. Cái gì? Ta là thiên tài. A, ta thật là thiên tài. Ôm một cái, là Lục Viễn nhìn thấy Tiểu Kim gia nãi thanh nãi khi cố gắng đứng lên lần nữa. Giống như tiểu đại nhân một dạng nhìn xem Lục Viễn vươn tay về sau. Lục Viễn không biết sao liền rất hoảng hốt. Lục Kim gia là thiên tài là không sai, nhưng này thiên tài bộ dáng tựa hồ có chút là lạ, đặc biệt là nàng cặp mắt kia. Lục Viễn lại có một loại cùng hơn 10 tuổi đứa bé giao lưu dùng mình cảm giác. Hắn vội vàng lắc đầu, cảm thấy đây nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Sau đó, ôm lấy Tiểu Kim gia. Ngay lúc này, lúc đầu một mực ngủ say Lục Lê tỉnh. Lục Lê nhìn xem Lục Viễn về sau đệ nhất thời gian liền sợ hãi đến oa oa khóc giống lên, giống như nhìn thấy cái gì ác mộng cái này bên trong cảnh tượng một dạng, sợ hãi đến không được. Không khóc, không khóc, Tiểu Lê không khóc, mẹ mẹ dọa dọa người, mẹ ngạch hắn. Dọa người, Tiểu Lục Lê ôm thật chặt Vương Vĩ Tuyết. Thỉnh thoảng mà nhìn xem Lục Viễn, sau đó khóc đến càng thêm dữ dội. Xem Lục Viễn bộ dáng phảng phất Lục Viễn chính là xem rẽ ngang bán tiểu hài hồng thủy mãnh thú đồng dạng. So sánh Lục Kim gia trưởng thành sớm, Lục Lê ngược lại là hơi như thường chút, giống cái chân chính anh hài nhìn xem Tiểu Lục Lê về sau. Lục Viễn không biết sao ngược lại thở dài một hơi. Ngay lúc này, xoạch ba ba. A, ta giống như là một cái rất dài mộng ba ba. Ôm ngươi thật tốt, ha ha, ôm ngươi cũng thật tốt. Chọn đồ vật đoán tương lai là hoa hạ một loại dự đoán anh hài tiền. Đồ tập tục, Lục Viễn rất chờ mong các hài tử của mình tương lai sẽ làm cái gì. Nhưng rất hiển nhiên, những người khác so Lục Viễn hơn chờ mong. Edward tới hắn thẳng hy vọng có thể thu bọn nhỏ làm đệ tử. Sau đó đem bọn hắn dạy thành dương cầm lĩnh vực so phụ thân của bọn hắn lợi hại hơn thiên tài. Jester tới, mang theo châu báu tới. Hắn cảm thấy hai đứa bé này có thể trở thành châu báu nghệ thuật gia. Mai Davis tới, mang theo một cái CD. Hắn cảm thấy bọn nhỏ có thể làm cấp thế giới lưu hành thiên vương trở thành ca sĩ con cũng tới. Hắn mang đến một quyển sách. Hắn cảm thấy bọn nhỏ tương lai sẽ trở thành một cái vĩ đại tác gia. Thế giới tên guitar đại sư Winter Karen cũng tới, mang theo một cái nho nhỏ đồ chơi guitar. Hắn cảm thấy bọn nhỏ hẳn là trở thành một cái tay guitar. Lục Thụ Nhân vợ chồng cùng cha vợ Vương Diệu Hoa vợ chồng cũng tới. Hai người vui tươi hớn hở cầm tiền. Bọn hắn hy vọng hai đứa bé này có thể tại trên buôn bán có thể để cho Viễn Trình trở nên càng thêm lợi hại. Daniel cũng tới, mang theo một cái đồ chơi máy ảnh. Hắn cảm thấy Lục Viễn bọn nhỏ hẳn là trở thành chụp ảnh nhà. Lục Viễn cũng tới, mang theo một cái đồ chơi cái nồi xúc. Hắn cảm thấy mình bọn nhỏ chỉ cần khỏe mạnh, cơm no áo ấm ân. Chờ đã giống như xâm nhập vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tóm lại, ngày 26 tháng 11 hôm nay, rất nhiều trên quốc tế có danh tiếng đại nhân vật đều tới. Nhào nhào rất kích động đi tới Lục Viễn Yến Kinh trong biệt thự nhìn một chút trận này chọn đồ vật. Đoán tương lai đại hội, Lục Viễn bọn nhỏ vĩnh viễn là bọn hắn tiêu điểm. Chọn đồ vật đoán tương lai. Có đôi khi là một loại ám chỉ hai đứa bé này tương lai đến cùng sẽ theo phương hướng nào cố gắng, đồng thời sẽ trở thành ai đệ tử. cái này tựa hồ đã là ám chỉ tốt lắm quy tắc ngầm. Ngày 26 tháng 11 ban đêm, Yến Kinh trong biệt thự, Lục Lê cùng Lục Kiêm gia hai đứa bé mặc lấy chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó nhìn linh lang toàn cảnh là đại sảnh, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người một cái buông xuống đứa bé. Tiểu Lê không khóc, không khóc ta đi trước, Lục Lê rụt rè nhìn thoáng qua Lục Viễn cùng những người khác. Sau đó lại quay đầu hướng phía Lục Kiêm gia bên cạnh nhích lại gần. Rất hiển nhiên, hắn có chút sợ người lạ, mà Lục Kiêm gia vô ý thức lôi kéo Lục Lê tay. Phảng phất giống một người đại tỷ tỷ một dạng an ủi đệ đệ. Tất cả mọi người phi thường kinh ngạc nhìn xem Lục Kiêm gia. Sau đó lại yên lặng không tự giác nhìn thoáng qua Lục Viễn. Vẻ mặt kinh ngạc đã khá nhiều. Ngay sau đó, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem hai đứa bé này. Ánh mắt mang theo nóng bỏng. Lục Viễn, người muốn cho bọn hắn chưa tới làm cái gì, ta là đầu bếp. Không có, làm sao có thể bất quá nếu như bọn hắn thật muốn chọn. Cũng không có gì cái nồi chỉ là cơm no áo ấm biểu tượng. Đừng suy nghĩ nhiều, ha ha, Vương Vĩ Tuyết nắm chặt lại Lục Viễn tay. Đột nhiên nở nụ cười, cũng rất mong đợi nhìn xem bọn nhỏ. Lục Kiêm gia buông ra Lục Lê tay, hết sức chăm chú đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía trước linh lang toàn cảnh là đồ vật. Trái tim tất cả mọi người tại thời khắc này căng thẳng. Nàng đến cùng sẽ chọn cái gì? Sau đó bọn hắn phát hiện nàng lách qua cây sáo, lách qua dương cầm, lách qua nhạc phổ, lách qua tiền, từng người đều có chút thất vọng. Nàng cũng không có tuyển bọn chúng. Ta muốn nàng yên lặng đi vào nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó nhìn thấy Lục Kiêm gia trào lên một bản thật mỏng sách trang bìa. Đám người sững sờ, cái kia bìa viết hai chữ, cái lý của sự vật cùng khoa học. Sau đó, Lục Kiêm gia lảo đảo lại đứng lên, không cho bất luận kẻ nào nâng nàng. Nàng cười đến rất vui vẻ. Ta biết cái này đại biểu cho cái gì. Ta hiện tại muốn nói, về sau ta muốn làm nhà khoa học cùng nhà vật lý học. Khi thấy Lục Kiêm gia kia gương mặt non nớt, lại tràn đầy một tia kiên định cùng thành thục biểu lộ nói ra một câu nói như vậy về sau. Tất cả mọi người sửng sốt. Câu nói này, thật không giống một cái hai tuổi cũng chưa tới đứa bé nói lời. Một câu nói kia rất hoàn chỉnh, ngoại trừ non nớt bên ngoài. Đọc nhấn rõ từng chữ vậy mà vô cùng rõ ràng. Lục Viễn lần nữa cảm giác được mình nữ nhi Lục Kiêm gia có một loại dọa người cảm giác. Nữ nhi của ta mẹ nó cảm giác bất thường a. Vĩ Tuyết là thế nào dạy? Lục Kiêm gia rốt cục lại về tới hoảng hốt Lục Viễn bên người. Sau đó ngáp một cái, tựa hồ rất mệt mỏi một dạng nặng nề ngủ thiếp đi. Bà nhìn thấy ngươi thật cao hứng, Lục Viễn nghe được Lục Kiêm gia tại lầm bầm vô ý thức. Cúi đầu xuống, sau đó, hắn nghe được câu nói này, ngay tại hắn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình thời điểm. Lục Lê lảo đảo tại Vương Vĩ Tuyết nâng đỡ đi tới trung ương, hắn nhìn một chút linh lang toàn cảnh. Là tất cả mọi thứ cùng tràn ngập mong đợi tất cả mọi người. Ta cũng toàn bộ cũng muốn. Hắn vươn tay nãi thanh nãi khí nói ra câu nói này về sau. Chỉ tất cả mọi người. Câu nói này nói xong toàn trường kinh hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.